Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 130, Tiểu Châu Châu. Rời đi Trần Đô, Diệp Huyền liền hướng Oa Hoàng Cung mà đi, dưới mắt Phục Hy đã thức tỉnh, bằng vào Phục Hy chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, đã hoàn toàn có thể đối phó nhân tộc một ít tình huống đột phát. Vì vậy, nhân tộc bên này nhưng là không cần Diệp Huyền thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Đông Hải, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, đang ở cho một chúng nội môn đệ tử giảng đạo thông thiên nhưng là đột nhiên ngừng lại. Nhìn một đám đệ tử ánh mắt nghi ngờ. Thông thiên hướng về phía ngồi ở phía trước nhất Đa Bảo đạo nhân đạo. Đa Bảo, Thiên Hoàng Phục Hy thức tỉnh, nhưng là rời chứng đạo Thiên Hoàng chi vị không xa. Dưới mắt địa hoàng nhưng là chắc nhanh nên xuất hiện trên đời. Người đi nhân tộc một chuyến, cực kỳ dạy dỗ địa hoàng. Này địa hoàng chi sư chỗ ngồi, vi sư liền giao cho ngươi. Gần đây một trận, đại sư huynh của ngươi Thanh Huyền Tử hẳn sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào nhân tộc. Nếu như ngươi gặp phải khó khăn gì mà nói, có thể đi tìm hắn giúp ngươi. Nghe vậy, Đa Bảo đạo nhân đứng dậy cung kính hướng về phía thông thiên thi lễ một cái. Sau đó mới kêu, đệ tử tuân lệnh, hài lòng gật gật đầu. Loại trừ Thanh Huyền Tử ở ngoài, thông thiên đối với môn hạ đệ tử coi trọng nhất chính là Đa Bảo đạo nhân, còn có Tam Tiêu bên trong. Vân Tiêu rồi, tại thông thiên trong mắt, loại trừ Diệp Huyền ở ngoài, Đa Bảo đạo nhân còn có Vân Tiêu chính là tiệt giáo một trong đám đệ tử tiếp theo có khả năng nhất đột phá đến chuẩn thánh. Thứ yếu chính là Vô Đương Thánh Mẫu. Chỉ bất quá dưới mắt này địa hoàng chi sư cơ duyên, Đa Bảo thân là sư huynh, dĩ nhiên là trước phải đến phiên Đa Bảo rồi. Chỉ bất quá, tự làm Đa Bảo chuẩn bị lĩnh mệnh rời đi lúc, lại có một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Đại sư huynh cũng ở đây nhân tộc. Sư phụ, ta cũng phải cùng Đa Bảo sư huynh cùng nhau đi sao? Lời còn chưa dứt, cả người màu xanh biếc quần áo thân ảnh liền chạy tới thông thiên trước người ôm hắn cánh tay bắt. Đầu làm nũng, loại trừ Bích Tiêu còn có thể là ai? Mà phía dưới Vân Tiêu nhìn đến Bích Tiêu như vậy, cũng là không khỏi lộ ra một vệt nhức đầu, vẻ mình tại sao sẽ không kéo nha đầu này đây. Mà nhìn đến Bích Tiêu như vậy, thông thiên cũng không khỏi lộ ra một vệt nhức đầu vẻ, hảo hảo hảo. Theo ý ngươi được chưa? Thấy vậy, một đám tiệt giáo đệ tử rối rít cố nén cười không để cho mình bật cười. Phải biết, Tam Tiêu coi như thông thiên sau đó thu làm môn hạ ba gã đệ tử nhập thất, nhưng là rất được thông thiên yêu thích. Trong đó tự nhiên phóng khoáng Vân Tiêu còn có nhu thuận sợ người lạ Quỳnh Tiêu còn dễ nói. Thế nhưng Tam Tiêu bên trong đứng đầu nghịch ngợm gây sự Bích Tiêu, nhưng là hóa thân Kim Ngao Đảo đại ma đầu. Cơ hồ sở hữu cư ngụ ở trên đảo Kim Ngao đệ tử đều ăn qua Bích Tiêu đau khổ. Vì vậy, dưới mắt bọn họ nhìn đến thông thiên cũng đúng Bích Tiêu nhức đầu không thôi. Không khỏi cảm thấy có chút ngạch, hả giận, tức giận hừ một tiếng. Thông thiên nhìn một đám nén cười đệ tử, mắng, đều cười cái gì cười. Trở về đều cho ta đem Hoàng Đình Kinh sao 100 lần. Bất quá, thông thiên thẹn quá thành giận lại cùng Bích Tiêu không có chút quan hệ nào. Được đến thông thiên cho phép sau đó, Bích Tiêu liền nhún nhảy một cái chạy tới Đa Bảo trước mặt. Này, Đa Bảo sư huynh, lão sư đã đáp ứng. Người nhưng không cho không mang theo ta. Nếu không, hừ, thấy vậy, Đa Bảo cũng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Hảo hảo hảo, ta mang theo ngươi còn không được sao? Mà an vị tại Đa Bảo sau lưng cách đó không xa Vân Tiêu không khỏi khe khẽ thở dài. Đạo, Đa Bảo sư huynh, xá muội liền nhờ ngươi. Nghe vậy, Đa Bảo nhưng là vội vàng đáp lại. Vân Tiêu sư muội khách khí. Cùng Đa Bảo nói xong, Vân Tiêu nhưng là vừa nhìn về phía Bích Tiêu. Nhị muội, dọc theo đường đi ngươi muốn nghe Đa Bảo sư huynh mà nói. Nếu không sau khi trở về ngươi liền đừng mơ tưởng tại đi ra ngoài. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Liên Thông Thiên cũng không sợ Bích Tiêu nhưng là giống như mèo thấy con chuột bình thường rụt đầu. Một cái, biết, tỷ tỷ, ta sẽ không cho Đa Bảo sư huynh thêm phiền. Đợi tìm được đại sư huynh, ta liền theo đại sư huynh đi chơi. Mặc dù Bích Tiêu không sợ trời không sợ đất, thế nhưng Vân Tiêu vị đại tỷ này có thể nói là nàng duy nhất khắc tinh. Buồn cười lắc đầu một cái, Đa Bảo hướng về phía Thông Thiên thi lễ một cái, sau đó liền mang theo Bích Tiêu rời đi. Mà ở Đa Bảo lĩnh mệnh rời đi Bích Du cung sau đó, Thông Thiên chính là tiếp tục lại nói về nói tới Oa Hoàng cung. Làm Diệp Huyền đi tới Oa Hoàng cung thời điểm, nữ oa nhưng là chính tại giáo dục một cái tiểu đồng. Nhìn kia linh động khả ái tiểu đồng tại nữ oa dưới sự dạy dỗ đâu ra đấy cầm lấy một cây cùng hắn. Kia vị thành niên vóc người hoàn toàn không hợp hòa tiêm thương luyện tập dáng vẻ. Diệp Huyền không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Tiểu Thanh Huyền tới. Cùng Diệp Huyền lên tiếng chào hỏi. Nữ oa tựa hồ phát hiện Diệp Huyền ánh mắt bỏ vào cái kia tiểu đồng trên người. Vì vậy giải thích. Gần đây bởi vì huynh trưởng sự tình, ta cũng không có lòng bế quan tu luyện, nhưng là nhàn rỗi vô sự, vừa vặn ta trong cung một viên linh châu tử sinh ra linh trí hóa hình rồi. Vì vậy ta liền đùa hắn chơi đùa, gật gật đầu, Diệp Huyền trong lòng không khỏi khẽ động, như vậy há chẳng phải là nói. Cái này Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu đồng, chính là ngày sau nhà nhà đều biết na cha sao, mà lúc này... Kia tiểu đồng cũng là đình chỉ múa thương. Đi tới nữ oa bên người hiếu kỳ nhìn Diệp Huyền nhõng nhẽo hỏi. Nương nương, hắn là ai à? Đưa tay đem tiểu đồng ôm lấy. Nữ oa nhìn một cái Diệp Huyền. Nhàn nhạt nói. Hắn a, một tên đại bại hoại. Tiểu châu châu không cần để ý hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, mình tại sao thành đại bại hoại rồi hả? Còn nữa... Tiểu Châu Châu, nữ oa tỷ tỷ ngươi đặt tên rốt cuộc có bao nhiêu ác thú vị a? Nhưng mà, kia tiểu đồng nghe nữ oa mà nói sau đó, nhưng là thị uy bình thường hướng về phía Diệp Huyền dơ dơ trắng nõn quả đấm nhỏ. Nhõng nhẽo nói, nương nương không sợ, hắn là xấu ngân, chờ Tiểu Châu Châu trưởng thành giúp ngươi đánh hắn. Thấy vậy, Diệp Huyền sắc mặt càng đen hơn. Mà nhìn đến Diệp Huyền một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, nữ oa nhưng là cười khúc khích, liên đới gần đây có chút kiềm chế tâm tình đều tốt hơn nhiều. Đem trong ngực tiểu đồng đưa cho bên người Thanh Loan, nữ oa đạo, Thanh Loan, người đem Tiểu Châu Châu mang đi đi chơi. Nghe vậy, Thanh Loan vội vàng nhận lấy tiểu đồng, phải nữ oa nương nương. Nhìn đến Thanh Loan ôm kia tiểu đồng đi xa, Diệp Huyền này mới không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Nữ oa tỷ tỷ, gần đây ta nhưng là Phục Hy đại ca sự tình chạy trước chạy sau. Tại sao lại thành đại bại hoại rồi? Giơ tay lên một bên ly trà uống một hớp. Nữ oa cười nói, như thế, Tiểu Thanh Huyền, tỷ tỷ nói ngươi đôi câu. Ngươi còn không vui. Thấy vậy, Diệp Huyền nào dám nói không vui. Bất đắc dĩ thở dài một cái. Diệp Huyền ở một bên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đạo, ai, ta nào dám đây, tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó. Thấy vậy, nữ oa cười khúc khích. Được rồi, Tiểu Thanh Huyền là người thật tốt được chưa? Nhìn ngươi ủy khuất, nghe được nữ oa nói như vậy. Diệp Huyền không khỏi lẩm bẩm. Cái gì gọi là được chưa? Ta vốn chính là người tốt được không? Bất quá, nói đùa về nói đùa. Mở ngừng đùa giỡn, nữ oa nhưng là đem mặt lên nụ cười đều thu liễm. Trầm mặc phút chốc, nữ oa nhưng là hơi lộ ra do dự mở miệng nói. Tiểu Thanh Huyền, lần này ngươi đi nhân tộc, ca ca hắn, đều với ngươi nói những gì? Hắn, có hay không trách ta? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.